Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 hy vọng viện điều dưỡng 1. Mộ Nhu nhìn mắt tin nhắn. Lâm Dã phải về tới. Hỏi nàng muốn cái gì lễ vật, không có gì muốn. Dù sao nàng muốn đồ vật đều sẽ chính mình đi lấy, nàng tùy tiện trở về một cái tin tức màn hình hiện. Lên một cái tin tức cửu khúc phong đào làm được thực hảo. Đến lúc đó ta sẽ nhiều đề cử ngươi, Mộ Nhu đầu ngón tay vẽ ra giải khóa đồ án, nhiễu chỉ nhu đừng. Quên liền hảo chấm AAS đã không được, từ Nguyễn Kiều náo loạn tính tình chơi mất tích lúc sau. Trong đội ngũ mặt nhân tâm khác nhau, mặt trên thái độ cũng thực ái muội, càng có tiếng gió nói. Kế tiếp lịch sinh tồn tuyến có khả năng cùng cách ly khu cùng nhau tổ chức, cụ thể hình thức còn không có ra tới, nhưng theo cách ly khu toàn dân hóa, phía chính phủ đem trọng điểm đặt ở kia mặt trên cũng về tình cảm có thể tha thứ, giáo luyện giấu. Đến gắt gao, còn tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, Mộ Nhu đã sớm liên hệ thượng Lệ Phong câu lạc bộ người. Đã có thể thu phục chính mình nhìn không thuận mắt hai người. Lại có thể đệ thượng một phong tự tiến cử tin, thế chính mình tương lai sớm làm tính toán, muốn trách thì trách cái kia kêu Nhuyễn Miên Miên tân. Nhân chính mình tìm đường chết, đắc tội Lệ Phong bên kia, phía trước an bài làm qua cầu mễ tuyến nhóm tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Mắt thấy liền phải thành công, Mộ Nhu mở ra Weibo, đổi mới mấu chốt tự, chờ bên kia phản ứng, một ngày đi qua, không có phản ứng, hot search cũng đi xuống, mơ hồ có tắt lửa ý. Tứ, dù sao cũng là mua, đi xuống mà mau cũng bình thường, chỉ là bán cho nàng kia ra không khỏi cũng quá thấp kém. Liền điểm này thời gian cũng bảo đảm không được, Mộ Nhu quyết định thêm ít lửa, Weibo nhiễu chỉ. Nhu, gần nhất có rất nhiều bằng hữu nhắc tới Tinh Kiều Hỏa Thụ cùng ta phía trước nào đó cho chơi phó. Bản nhận thức bằng hữu sự tình, đại gia phản ứng thực kịch liệt, tuy rằng ước nguyện ban đầu là vì chúng ta hảo, nhưng là Tinh Kiều Hỏa Thụ cùng ta đều không hy vọng đại gia bởi vì chuyện này đối người khác tiến. Hành công kích, vẫn là một câu, chơi trò chơi quan trọng nhất chính là giải trí, rất nhiều chuyện không cần quá thật sự. Chơi trò chơi, tưởng thắng là bình thường lạp phát xong lúc sau. Nàng hàng ngày vì chính mình cơ trí điểm cái tán, Mộ Nhu lại gõ cửa phía trước liên lạc hào. Làm đối phương lại đem hai người soát lên hot search, nàng click mở bảng xếp hạng vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy mấy cái dẫn chiến mấu chốt tự ở bay nhanh bay lên, Mộ Nhu yên tâm xuống dưới. Này đem tiến vào BSP, nàng cơm chiều ăn cái quả táo. Lại mở ra Weibo, hot search đệ nhất thình lình viết. Thăng thét chói tai phòng, Tinh Kiều Hỏa Thụ thăng xuống chút nữa. Cơ hồ bị này một cái tương quan tin tức bá bình thăng đám mây tinh hỏa thăng thăng thét chói tai phòng. Quan tuyên thăng trước mấy cái hot search khởi nguyên đều là đến từ một cái video Weibo. Từ trước mặt lớn nhất Internet video trang web YoYo Quan Hào tuyên bố. Cách ly khu phía chính phủ chuyển phát nháy mắt đột phá hơn 1.000 vạn chuyển bình tán, đây là một cái được xưng đột phá tính sáng tạo tính khủng bố thực tế ảo chân nhân tổng nghệ. Hơn nữa có cực cao Internet hỗ động cùng tham dự tính. Mỗi một kỳ mở ra đầu phiếu, nhân khí tối cao khách quý có thể tiếp tục thường trú. Còn sẽ chọn lựa một ít may mắn người xem cùng khách quý hỗ động. Làm tố nhân tham dự trò chơi giữa, một ít may mắn ngỗng ở tiết mục bá ra phía trước phát sóng trực tiếp giữa. Có thể tiến vào phía chính phủ bố trí phòng phát sóng trực tiếp gửi đi làn đạn, mỗi người đều khả năng xuất hiện tại đây bộ tổng nghệ, đồng thời, tiết mục còn cùng YoYo ngôi cao nhiều danh nổi danh áp chủ tiến hành tuyên truyền mở rộng liên động. Hoạt động hơn nữa thẩm thấu các góc tuyên truyền. Lệnh này bộ tổng nghệ trong khoảng thời gian ngắn thanh danh vang dội, vô dụng tiền đôi không ra mức. Độ nổi tiếng, tết chói tai phòng mời các lĩnh vực người. Bảo đảm này thú vị tính, tỉ như nhân khí cùng lưu lượng đều đỉnh núi minh tinh. Kỹ thuật diễn nhất lưu diễn viên gạo cội, các lĩnh vực như cầu sinh, trò chơi từ phương diện chuyên gia, thậm chí còn có học sinh, cụ thể tiết mục nội dung còn không có hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là đã dẫn phát rồi toàn dân chú ý độ, mà này một cái nhiệt độ cực cao video chính là thét. Chói tai phòng dẫn đường dự nhiệt phiến, cho hấp thụ ánh sáng mấy cái tương đối có nhiệt độ khách. Quý, này đó khách quý tại đây phía trước đều tham gia quá mấy chàng trò chơi. Phía chính phủ trực tiếp đem trong đó xuất sắc trường hợp cắt vào dẫn đường dự nhiệt phiến. Giữa thần tiên giống nhau cắt nối biên tập, không khí tô đậm đến đỉnh điểm âm nhạc, làm nhân tâm chiều mênh mông tám phần nhiều chung video. Sau khi xem xong tất cả mọi người lâm vào thật sâu chấn động giữa chưa từng tận ngân hà thiên cốc. Đến cửu tinh thế giới. Từ thi hoành khắp nơi thượng cổ chiến trường đến tầng tầng vạch trần khủng bố không gian. Cuối cùng hình ảnh kết thúc ở thiếu nữ triển khai lửa đỏ áo cưới. Viền vàng thêu hoa sinh động như thật, đen nhánh tóc dài theo gió mà đãng, ánh trăng nhẹ toái trong hình, thật dài lông mi run rẩy. Đen nhánh trong mắt mang theo tuyệt sát ánh mắt trong nháy mắt. Như là xuyên qua màn hình. Thấy sau lưng người, hình ảnh quy về một mảnh hắc ám. Trong lòng nhảy ra tốc âm hiệu chung, hiện lên một tiếng thét chói tai. Thét chói tai phòng, bốn chữ logo chậm rãi đánh ra, phảng phất từ trong địa ngục mang huyết mà đến. Mộ Nhu ánh mắt dại ra, lẩm bẩm ngữ, ngọa tao hảo soái, từ từ, nàng chú ý điểm không nên là cái này a. Mộ Nhu không thể tin tưởng mà đảo nhìn lại Tần. Tạm dừng cuối cùng một cái đoạn ngắn hình ảnh, lặp lại xác nhận mặt trên viết khách quý tên Tinh Kiều Hỏa Thụ. Nhưng là người kia, rõ ràng chính là Nguyễn Miên Miên A. Nàng hồ đồ tuy rằng hai người lớn lên là có điểm giống. Nhưng là, đột nhiên thu được nổ mạnh tăng trưởng bình luận cùng tắc nhắc nhở. Mộ Nhu lập tức mở ra Weibo hot xuất bảng xếp hạng. Xuống chút nữa kéo. Xem đến nàng trong lòng nhảy dựng thăng nhiễu chỉ nhu, nhân thiết sụp đổ thăng thăng ta thấp xứng ta chính mình thăng thăng bạch liên lật xe hiện trường thăng. Tình huống như thế nào? Nàng liền ăn cái quả táo công phu, như thế nào liền OOC? Mộ Nhu lại quay đầu lại đi nhìn thoáng qua cái này tuyên truyền video. Cắt nối biên tập người rất lợi hại, gánh vác đến Nguyễn Miên Miên chỉ có ngắn ngủn 100 giây thời gian. Nhưng chính là này 100 giây, cắt nối biên tập nàng hướng kỳ nhất phòng phấn màn ảnh. Đặc biệt là ở thê lương quỷ tân nương cái kia phó bản hình ảnh nhiều nhất đại thần cấp bậc cắt nối. Biên tập, chỉ cần ngắn ngủn mấy chục giây, là có thể đem ngay lúc đó sự kiện thể hiện mà rõ ràng ở cái này phiên bản trong video. Nguyễn Miên Miên căn bản là không phải Mộ Nhu phía trước tìm người cố tình cắt nối biên tập trong. Video bộ dáng, ngược lại là cái rất có tính cách người chơi, hot xuất đệ nhất treo tuyên truyền video. Tựa như một cái hung hăng đánh vào Mộ Nhu tả trên mặt đại cái tát càng lệnh nàng không thể tin được. Chính là, mấy trăm năm không có phát quá một cái Weibo Tinh Kiều Hỏa Thụ ở quan tuyên video phát ra lúc sau. Cũng chuyển phát cái này Weibo, Weibo Tinh Kiều Hỏa Thụ. Cách ly khu các bằng hữu hảo vịt. Từ hôm nay trở đi ta bắt đầu chơi cách ly khu. Ta tài khoản ít là Nguyễn Miên Miên A còng dây ô video võng. Người không có xem qua thuyền tân phiên bản. Thét chói tai phòng năm nay thượng nửa năm. Xuyên qua thứ nguyên, cùng ngươi gặp nhau. Yo yo video, trách không được sẽ có đệ nhất nhiệt từ xuất hiện. Không chỉ có là cái này phía chính phủ video Weibo. Ngay cả Mộ Nhu phía trước phát cái kia mang tiết tấu video Weibo phía dưới đều bắt đầu xuất hiện. Đại lượng bình luận, nói nhìn phía chính phủ video, cùng cái này video hoàn toàn chính là hai cái trò chơi. Còn có không ít không quá xác định, lại đi nhìn hoàn chỉnh phiên bản thi đấu lúc sau, cũng đã nhận ra chút không thích hợp trên mạng mỗi người tay một cái SSS khớp bàn phím. Khai mạch liền lên sân khấu. Mỗi người đều là chính nghĩa hóa thân, xoay ngược lại vừa ra. Bọn họ lập tức liền đem ánh mắt dừng ở Mộ Nhu trên người, nói nàng ác ý dẫn đường bình luận hắc tân. Nhân liền tính, còn dẫn lật xe, quả thực là bạch liên giới sỉ nhục, đặc biệt là nàng vừa rồi phát ra đi cái kia Weibo, hiện tại tựa. Như một cái khác đại cái tát, hung hăng đánh vào chính mình may mắn còn tồn tại má phải thượng. Hảo, hai bên mặt đều sưng không được, Mộ Nhu hai vai phát run. Nhìn Weibo phía dưới không ngừng toát ra bình luận, tức giận đến trực tiếp đóng cửa bình luận khu, cư nhiên thật là nàng. Chính là thê lương quỷ tân nương phó bản cùng Nguyễn Miên Miên gặp mặt thời điểm. Đối phương cư nhiên còn có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Nguyễn Kiều, người này quá có tâm cơ, mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế so với ai khác đều tính kế đến thâm siêu lúc này đây. Là nàng xem nhẹ đối phương, điện báo biểu hiện, cửu khúc phong đào Mộ Nhu nhìn chấn động di động không ngừng phát ra ồn ào thanh âm. Trực tiếp cúp điện thoại. Tắt máy lúc sau đưa điện thoại di động hung hăng ném tới trên sofa, Nguyễn Kiều. Đắc tội như vậy nhiều người, nàng cũng không tin Nguyễn Kiều còn có thể đắc ý bao lâu. Nguyễn Kiều nghỉ ngơi một ngày, trừ bỏ thu phục thét chói tai phòng tiết mục tổ bên kia sự tình bên ngoài. Còn xử lý một chút Weibo, bởi vì nàng cho hấp thụ ánh sáng chính mình ở sinh tồn tuyển áo choàng sự tình. Nguyên bản cho rằng Nguyễn Miên Miên là cái không có bối cảnh hảo khống chế người chơi các thế lực. Lớn đột nhiên đều thận trọng lên, nguyên bản chuẩn bị đối phó nàng trung tiểu thế lực cũng không thể. Không suy xét khởi hậu quả tới, rốt cuộc nàng hiện tại ở Aeos chiến đội. Thuộc về Thanh Đêm câu lạc bộ, Thanh Đêm là sinh tồn tuyến trò chơi này nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ. Ở cách ly khu cũng nâng đỡ không ít tân chiến đội. Nếu muốn động bọn họ câu lạc bộ người không dễ dàng. Đây là không biết nội tình người ý tưởng, mà biết Nguyễn Kiều đã giải ước người chỉ có Thanh Đêm cùng với một ít tin tức linh thông câu lạc. Bộ bọn họ đánh chủ ý liền không đơn giản như vậy, cùng với nói như thế nào đối phó Nguyễn Miên Miên, chỉ bằng nói là trăm phương nghìn kế tưởng mời chào vị này trong truyền thuyết mạnh nhất xạ thủ, rất nhiều lão nhân đều muốn biết. Sinh tồn tuyến tinh kiều hỏa thụ cùng cách ly khu hình cung tới nói. Ai mới là đệ nhất xạ thủ, một cái là đã bị phủ đầy bụi thần thoại. Một cái là tồn tại toàn cầu quán quân truyền kỳ, hình cung đã mất tích thật lâu. Nàng dấu vết đều bị mặt trên thế lực hủy diệt, nhưng tinh kiều hỏa thụ còn ở. Nếu có thể đem nàng chiêu đến câu lạc bộ tới. Mùa xuân lích liền nhiều một cái đại sát khí, bên ngoài các thế lực lớn ngầm ngươi tranh ta đoạt. Tranh đấu gay gắt, Nguyễn Kiều lại ở nhàn nhã mà pha trà. Tính toán như thế nào để cao thực lực của chính mình, đầu tiên. Phải trước đem chức nghiệp bắt lấy, nàng tới rồi phỉ thúy đại sảnh. Mở ra đệ nhị dị năng đã mở ra tin tức đang download. Phòng ấn giới thiệu, có chút ngươi muốn đồ vật. Là vô pháp mang ra phó bản, mặc kệ là sinh vật, vũ khí, đạo cụ, chỉ có thể sảng nhất thời cảm giác quá lệnh người hít thở không thông. Nếu ngươi có thể hữu dụng phế chỗ chống kỹ năng tạp, liền có thể sử dụng này hạng nhất kỹ năng, đem ở vào ngươi chiếm hữu cùng khống chế hạ đối tượng. Phòng ấn nhập chỗ chống kỹ năng tạp, liền có thể mang ra phó bản, lấy bị kế tiếp sử dụng, đến nỗi thành công tỷ lệ. Này thực huyền, người có thể chậm rãi sờ soáng, sử dụng sau sẽ đại lượng tiêu hao tinh thần lực của ngươi, tạo thành choáng váng, suy yếu hậu quả, nhiều lần sử dụng có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Một cấp, trước mắt tới nói, phòng ấn một con ếch xanh ngươi là ổn, Nguyễn Kiều lại xem xét đệ nhất dị năng tình huống. Hiện tại đã ngũ cấp, đều là phụ trợ loại kỹ năng. Không quá có rất mạnh công kích tính, giai đoạn trước nhược, nhưng là một khi hậu kỳ phát triển lên, liền sẽ rất cường đại, đối với người thường tới nói dùng phế kỹ năng tạp đều là vô dụng chi vật. Giống nhau đều sẽ trực tiếp vứt bỏ, B khu khủng bố siêu thị lớn còn ở thăng cấp. Như cũ không có mở ra thông đạo, Nguyễn Kiều ở A khu khai một cái quầy hàng. Thuê NPC nhìn, mỗi ngày chỉ thu mua một thứ. Chỗ trống vứt đi kỹ năng tạp, một chương tạp 1 vạn đồng vàng, sau đó, nàng mới trở lại phỉ thúy đại sảnh chuyển chức chỗ NPC là một cái cọc lóc gấu trúc. Thanh âm giống tiểu nam hài, mập mạp móng vuốt nhào vào quầy thượng, một đôi quay tròn đôi mắt nhìn Nguyễn Kiều, ngươi hảo nha, muốn chuyển chức sao, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Quầy rất dài, sau lưng đều ngồi một cái gấu trúc. Cùng nàng cùng nhau xử lý chuyển chức còn có rất nhiều người chơi, gấu trúc đệ đệ điểm điểm trên mặt. Bàn màu đỏ cái nút, giao diện xuất hiện 5 cái chức nghiệp lựa chọn. Này 5 cái chức nghiệp, người có thể điểm đánh xem xét chức nghiệp giới thiệu cùng tương quan tin tức. Nếu xác nhận liền điểm trong giới nha, mỗi cái chức nghiệp kỹ năng cùng thuộc tính điểm đều bất đồng. Tỷ như giết chóc giả thể lực giá trị càng cao, kẻ ám sát nhanh nhẹn giá trị tối cao. Nguyễn Kiều không có nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn trì rũ sư, gấu trúc đệ đệ nghi hoặc gì, một tiếng. Tỷ tỷ ngươi thật nhanh nha, bên này liền bắt đầu chức nghiệp phó bản lạp, nếu ngươi có thể thuận lợi thông qua chức nghiệp phó bản. Liền có thể đạt được nên chức nghiệp tư cách Nguyễn Kiều. Hẳn là sẽ không làm nàng tiến vào cái gì khảo thí phó bản đi khảo chấp nghiệp y sư tư cách chứng gì. Đó đi, gấu trúc đệ đệ lười nhác mà dương mắt, đen bóng đôi mắt xoay chuyển. Nếu thất bại nói, chỉ có chờ 3 ngày lúc sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến Nga, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt thực mau. Nàng liền tiến vào phó bản giữa, phát sóng trực tiếp người xem đang download. Trước mặt quan khán nhân số, 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số, 100/10.000 trước mặt quan khán nhân số, 10.000/10.000 hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào chức nghiệp phó bản. Hy vọng viện điều dưỡng, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Tầm nhìn một mảnh hắc ám mơ siêu Nguyễn Kiều trước mắt hiện lên một loạt màu trắng chữ nhỏ, 1931 năm. Ở chỗ này, bọn họ buôn bán hy vọng, bốn phía hắc ám rút đi. Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ở một cái phòng bệnh giống nhau địa phương, phòng cửa sổ ở rất cao. Địa phương, màu vàng môn gắt gao khóa, toàn bộ phòng không lớn, trên trần nhà treo trắng bệch đèn điện. Ánh đèn dừng ở trên sàn nhà, theo không ngừng đong đưa bóng đèn, nàng bóng dáng cũng theo lay động, toàn bộ không gian có vẻ có chút áp lực cùng khẩn trương. Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ngồi ở phô màu trắng khăn trải giường trên giường bệnh. Bên cạnh có một ít đơn sơ chữa bệnh khí cụ, cửa sổ phía dưới phóng một cái bàn, mặt trên bày một ít tạp vật, ngăn tủ thượng còn có một chương báo chí, mà nàng đối diện. Đứng đông dạng ở khắp nơi đánh giá phòng, tìm kiếm manh mối tuổi trẻ nữ nhân, đối phương nhìn qua 20 xuất đầu. Một đầu tóc ngắn, mắt hai mí, vóc dáng không cao, ăn mặc bên người màu trắng hộ sĩ phục, mang theo hộ sĩ mũ, thuộc về ném ở trong đám người liền tìm không đến cái loại này, đợi nửa phút. Cũng không có lại nhiều hệ thống nhắc nhở xuất hiện xem ra kế tiếp tin tức. Muốn dựa vào chính mình sờ soạng, nhìn đến đối phương hộ sĩ giả dạng. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn chính mình, còn hảo. Không phải bệnh nhân phục, nàng chính mình cũng ăn mặc một thân trắng tinh bên người. Nhìn qua vô cùng thiên sứ hộ sĩ phục, phát gian đỉnh đầu trắng thuần tiểu phương mũ. Đáng yêu thiếu nữ ăn mặc váy trắng váy đuôi đáp ở đầu gối. Mảnh khảnh hai chân đẹp quá phận. Màu trắng giày vớ bao bọc lấy mảnh khảnh mắt cá chân. Chân mang giày cũng là màu trắng, nàng trắng nõn trên da thịt mang theo màu đỏ nhạt đỏ ửng. Đen nhánh đôi mắt ở ánh đèn hạ như là hàm chứa ngôi sao, làn đạn một mảnh kêu sợ hãi, làn đạn. Tê, a, kẹo bông gòn phúc lợi. Hộ sĩ Miên, quá đáng yêu a. Làn đạn, vì tham, đáng yêu, tưởng dưỡng. Làn đạn, tiểu ôn khiển, trên bàn có báo chí, hẳn là sẽ được đến một ít manh mối đem. Làn đạn, thứ 101, ha, người khác khủng bố bệnh viện versus kéo dài bệnh viện bởi vì phòng phát sóng trực tiếp chật. Nick, làn đạn nhiều đến vô pháp xem mơ siêu đánh thưởng người xem, hoành thánh thổi quét, đánh thưởng, bom nổ dưới nước, sao một đánh thưởng tiểu manh chủ. Hoành thánh thổi quét, đánh thưởng, bom nổ dưới nước, sao một đánh thưởng manh chủ. Hoành thánh thổi quét, đánh thưởng, bom nổ dưới nước, sao một, từng hàng đột nhiên xuất hiện bom vọt đến người xem mắt ném bom người trực tiếp một đường từ nhỏ. Manh chủ tiêu lên tới trở thành phòng phát sóng trực tiếp duy nhất một cái tiểu bá vương, như vậy. thổ hào người xem ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn có thể hưởng thụ cao lượng trí đỉnh thả siêu. Chữ to thể đãi ngộ, ra vào phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ có nhắc nhở, vì thế ở thổ lộ chủ bá. Trinh thám cốt truyện cùng với một đống thảo luận phó bản bình luận. Xuất hiện một câu cao lượng làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, váy quá ngắn, hết chương.